Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1252, chương 1248 Diệp Minh tỷ tỷ. Ta bắt lấy ngươi. 4. Văn phòng nội loạn thành một đoàn. Lâm giáo thụ kêu rên kêu thảm thiết. Ngã trên mặt đất, bất chấp đau. Đem trên mặt đất quần áo bao ở trên người che giấu. Tiểu hộ sĩ nhìn trường hợp như vậy. Hai chân nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất. Không thể tin tưởng nhìn trước mặt cởi ra quần áo biến thành cầm thú Lâm giáo thụ. Trong mắt là khiếp sợ cùng với. Trốn tránh, không. Không phải nàng sai. Nàng cái gì cũng không biết. Lâm giáo thụ chỉ là nói cho nàng. Muốn tìm Diệp Minh nói chuyện phiếm mà thôi. Nàng có cái gì sai. Lâm giáo thụ cũng lừa nàng. Này hết thảy đều không thể ngoan nàng. Nàng không có nghĩ tới hại Diệp Minh, tiểu hộ sĩ lắc đầu. Từ trên mặt đất bò dậy, nhìn nằm trên mặt đất ánh mắt dại ra phảng phất đã biến thành rối gỗ Diệp Minh. Nàng nghiêng ngả lảo đảo hướng tới bên ngoài đi đến, Diệp Minh chất phác nhìn trần nhà. Nàng phảng phất đã thân ở một thế giới khác, ngoại giới thanh âm nàng đều nghe không thấy. Đáy lòng là chết lặng cùng tuyệt vọng, trong đầu không ngừng quanh quẩn này đoạn thời gian người khác lời nói. Giống như châm chọc đâm vào nàng trong lòng, nhất biến biến nhắc nhở nàng. Quá khứ của nàng có bao nhiêu bất kham cùng ghê tởm, nhắc nhở như vậy dơ bẩn nàng. Không nên tồn tại phảng phất chính là một loại tội nghiệt, Diệp Minh dại ra chất phác ánh. Mắt dừng ở cửa sổ, ngoài cửa sổ rất sáng, quang chói mắt cực kỳ, tốt đẹp phảng phất có thể xua tan hết thảy. Diệp Minh thân mình nghiêng ngả lảo đảo từ trên mặt đất bò dậy. Nàng đi hướng bên cửa sổ, giống như là bị tuyến thao túng rối gỗ. Một bước, hai bước, đã từng có người nói. Ngủ say người thực vật đều là linh hồn đã rời đi thể xác. Bạch bạch có phải hay không tại thế giới nào đó góc chung. Hoặc là ở thiên đường chờ nàng. Diệp Minh trong mắt tràn đầy mệt mỏi. Nghĩ nhan bạch thời điểm. Cặp kia chất phác hai tròng mắt mới nổi lên một chút quang. Mệt mỏi quá. Mệt mỏi quá. Chỉ cần từ nơi này nhảy xuống liền nhẹ nhàng đi, có lẽ lại mở to mắt bạch bạch liền sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt, đối nàng cười, loảng xoảng. Cửa sổ bị Diệp Minh đẩy ra, ngoài cửa sổ gió thổi tiến vào. Diệp Minh đầu tóc thực loạn, nàng nhắm mắt lại, đôi tay bắt lấy cửa sổ lớn hộ hai sườn. Thân mình hướng tới nghiêng qua đi, hiển nhiên là muốn rơi xuống đi, nơi này là 14 tầng. Nếu từ nơi này ngã xuống sẽ là cái gì kết quả? Không hề nghi ngờ, Diệp Minh tỷ tỷ. Bỗng nhiên có một đôi tay hoàn ở Diệp Minh bên hông. Tay chủ nhân thanh âm mềm mại êm tai. Diệp Minh không thể tin tưởng. Nàng mở hai tròng mắt, tay chộp vào cửa sổ hai sườn phiếm màu đỏ. Căn bản không dám quay đầu lại xem. Sợ này gần chỉ là chính mình ảo giác. Một cái người sắp chết ảo giác, Diệp Minh tỷ tỷ. Nhan bạch lại lần nữa mở miệng, phảng phất là không rõ Diệp Minh vì cái gì không để ý tới nàng. Nàng đứng trên mặt đất, đem Diệp Minh trở thành chống đỡ đứng, cũng đồng thời ngăn trở Diệp Minh về phía trước khuynh thân mình, Diệp Minh nghe chính mình phía sau. Thanh âm, rốt cuộc có chút xác định này đều không phải là ảo giác. Nàng thật cẩn thận quay đầu lại, lọt vào trong tầm mắt đó là nào trương quen thuộc khuôn mặt. Này 4 năm tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít thay đổi rất nhiều. Nhưng là chỉ có nàng ngủ 4 năm. Như cũ vẫn là nguyên lai bộ dáng. Cặp kia mượt mà mắt hạnh thanh triệt sáng ngời. Cười rộ lên thời điểm thực ngọt. Nói chuyện thời điểm càng ngọt ta bắt lấy ngươi. Nhan bạch hướng tới Diệp Minh mở miệng quý bạch. Mặc liền đứng ở nhan bạch phía sau. Phòng ngừa nhan bạch đứng không vững té ngã. Bạch bạch. Diệp Minh hai tròng mắt dại ra cùng chất phác rốt cuộc rút đi. Thay thế chính là nước mắt. Nàng ngồi xổm xuống. Phảng phất ủy khuất sợ hãi cực kỳ. Ôm nhan bạch. Thanh âm nghẹn ngào. Hiện giờ sở hữu căng chặt tâm tình ở gặp nhan bạch. Lúc này mới hoàn toàn buông ra. Hết chương.